Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2648, Bế Sinh Từ Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn gia cũng không nghĩ phong tỏa tin tức, bất quá trong ngắn hạn tin tức còn không có tản ra để Từ cùng Hàn gia làm một cuộc làm ăn, đem một chút khôi lỗi thú bán cho Hàn gia Vương Trường Sinh báo cáo, loại sự tình này không thể gạt được Triệu Vân Tiêu, hồi báo một chút là nên. Chờ ăn thua lỗ, lúc này là phát tài cơ hội thật tốt, dù sao Hàn gia trở về Thanh Ly Hải vực chuyển tay bán đi liền có thể kiếm một số lớn, ta cũng cùng Hàn phu nhân hiệp đàm, chúng ta Trấn Hải công hội bán cho bọn hắn một bút tài nguyên, đơn đặt hàng có chút nhiều, các ngươi phụ trách cung cấp một chút nguyên vật liệu, sẽ không để cho các ngươi chịu thiệt. Triệu Vân Tiêu phân phó nói, hắn là Trấn Hải công tại này một mảnh hải vực người phụ trách, lại là Trần Nguyệt Dĩnh đại đệ tử, tự nhiên có quyền lợi làm chủ. Hàn gia muốn mua sắm tu tiên tài nguyên tương đối nhiều, Triệu Vân Tiêu đem một vài đơn đặt hàng giao cho Vương gia, cái này trợ giúp Vương gia, bản thổ hệ phái cũng có phần ngạch chỉ ít đến thương cảm. Đa tạ Triệu Sư Thúc, Triệu Sư Thúc chúng ta từ Thiên Ma Động Thiên tìm tới một chút đồ tốt, hy vọng Triệu Sư Thúc ưa thích. Vương Trường Sinh lấy ra một viên lam sắc chữ vật giới, đưa cho Triệu Vân Tiêu. Hắn tại Thiên Ma Động Thiên tìm tới nhiều loại linh thủy, còn có một số âm thuộc tính linh dược. Thiên Ma Động Thiên, ta nghe nói qua, nơi đó có cái gì đồ tốt? Triệu Vân Tiêu tiếp nhận chữ vật giới, thuận miệng hỏi. Vương Trường Sinh chi tiết nói tới, nói đơn giản một cái hắn tại Thiên Ma Động Thiên kinh lịch, bất quá không có nói Minh Hà Chi Thủy. Cái này đệ tử tại Thiên Ma Động Thiên bản đồ, Triệu Sư Thúc có lẽ cần dùng đến. Vương Trường Sinh tay lấy ra màu xanh nhạt gia thú, đưa cho Triệu Vân Tiêu. Triệu Vân Tiêu ánh mắt quét qua, gật gật đầu, nói ra. Người đã tiến vào luyện hư kỳ, cân nhắc xung kích hợp thể kỳ đi. Đệ tử lại có ý đó, còn mời Triệu Sư Thúc chỉ điểm sai lầm. Vương Trường Sinh giọng thành khẩn, hắn chủ yếu muốn hướng Triệu Vân Tiêu thỉnh giáo xung kích hợp thể tâm đắc. Tu tiên giả tinh khí thần cùng nhục thân dung luyện thành một cái chỉnh thể, đã là hợp thể, thần cùng thể hợp, khí cùng thể hợp, tinh cùng thể hợp, tu sĩ khác nhau, gặp phải bình cảnh cùng gông cùng xiềng xích cũng không giống. Tu sĩ muốn tiến giai hợp thể, nhục thân muốn đủ cường đại, đem nhục thân so sánh dụng cụ, tinh khí thần chính là linh thủy, dụng cụ không đủ lớn, chứa không được quá nhiều linh thủy, dụng cụ quá lớn, linh thủy số lượng không chứa đầy cũng không được, cân bằng là khó khăn nhất, muốn tiến vào hợp thể, nhất định phải làm được cân bằng. Triệu Vân Tiêu chậm rãi nói, những này là lý luận tu tiên giả đều biết, nhưng là tâm đắc tựu không nhất định. Đệ tử tiến vào đại viên mãn hơn trăm năm, Triệu Sư Thúc có cái gì tốt đề nghị a? Vương Trường Sinh khiêm tốn thỉnh giáo. Mới hơn trăm năm, người tốt nhất bế quan mấy trăm năm, hảo hảo đánh bóng pháp lực, điểm này không thể đi đường tắt, tiến về đừng nghĩ lấy dựa vào đan dược chi lực. Triệu Vân Tiêu nhắc nhở, ngữ khí trầm trọng, hắn tiếp lấy nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhục thể của ngươi cường đại, từ ngăn cản lôi kiếp phương diện tới nói, đây là chuyện tốt, nhưng là muốn xung kích hợp thể kỳ, ngươi tinh khí thần cũng nhất định phải đủ cường đại, thần là thần hồn, tinh khí thì là nguyên anh, để ngươi đánh bóng pháp lực chính là để ngươi lớn mạnh nguyên anh, muốn lớn mạnh thần hồn, linh đan diệu dược liền có thể làm được, bất quá nhường nhục thân cùng tinh khí thần đạt tới một cái cân bằng, đây mới là khó khăn nhất. Tu tiên giả kết anh đằng sau tinh khí đều gửi ở nguyên anh. Chúng ta Trấn Hải cung có hai chủng đồ vật có thể đưa đến phụ trợ tác dụng, một là thất tinh ly hợp kính. Thất tinh ly hợp kính là chúng ta Trấn Hải cung trấn cung chi bảo, này bảo trưởng khống tại Lâm sư huynh bọn hắn trên tay, muốn có được bọn hắn cho phép rất khó. Hai là lưỡng nghi đan là Dương sư huynh luyện chế ra tới, bất quá muốn lưỡng nghi đan, nhất định phải muốn lập xuống thiên đại công lao, trưởng môn, Lâm sư huynh cũng sẽ không đơn giản nhả ra. Triệu Vân Tiêu trầm giọng nói. Mặc kệ là thất tinh ly hợp kính còn là lưỡng nghi đan, đều cần lập xuống đại công. Đại công, tỷ như, Vương Trường Sinh truy vấn, hắn nghĩ tới Thiên Hư Ngọc Thư. Thiên Hư Ngọc Thư giá trị còn là muốn nhìn nội dung, đối Trấn Hải công tới nói, đoán chừng kia ba môn bí thuật tương đối vừa dùng, nên có thể đổi được lưỡng nghi đan. Tỷ như cửu diễm long chi quả, nhâm thủy tiên hạnh quả, thượng phẩm thông thiên linh bảo, Thiên Hư Ngọc Thư, nhất tọa trung hình thất giai khoáng mạch, thất giai khôi lỗi thú, huyền thiên chi vật vân vân. Triệu Vân Tiêu chi tiết nói, Trấn Hải cung có hơn 300 vị luyện hư tu sĩ, muốn xin vận dụng thất tinh ly hợp kính hoặc là lưỡng nghi đan, đều muốn lập xuống thiên đại công lao, lấy được bản thổ hệ phái, phi thăng hệ phái cùng trưởng môn đồng ý mới được. Nếu không, Tống gia đã sớm xuất hiện hợp thể tu sĩ. Tống gia Tống tiền bối là như thế nào tiến vào hợp thể kỳ? Mượn thất tinh ly hợp kính, còn là lưỡng nghi đan, Vương Trường Sinh truy vấn, Triệu Vân Tiêu lắc đầu nói ra. Không có, chính hắn từ man hoang chi địa tìm kiếm cơ duyên, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, người tiến vào đại viên mãn còn không có bao lâu, tạm thời không dùng cân nhắc, trước bế quan đánh bóng pháp lực. Là, đệ tử cần tuân Triệu Sư Thúc dạy bảo. Vương Trường Sinh đáp ứng. Triệu Vân Tiêu lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh cùng một khỏa màu xanh thủy tinh cầu, đưa cho Vương Trường Sinh, nói ra. Ngọc giản ghi lại là chúng ta phi thăng hệ phái nhiều vị tu sĩ xung kích hợp thể kỳ tâm đắc hồi ảnh thủy tinh thì là ghi chép bọn hắn độ kiếp quá trình, ngươi bây giờ muốn làm chính là đánh bóng pháp lực, thứ yếu là chuẩn bị thêm một chút phòng ngự bảo vật, nếu như tìm tới thất giai phòng ngự phù triện hoặc là phòng ngự loại trung phẩm thông thiên linh bảo, vượt qua thất cửu lôi kiếp tỷ lệ lớn hơn một chút. Vương Trường Sinh liên thanh cảm ơn, hai tay tiếp nhận ngọc giản cùng thủy tinh cầu, có chỗ dựa còn là rất không tệ, không phải ai đều đãi ngộ này. Triệu Vân Tiêu dặn dò vài câu, nhường Vương Trường Sinh lui xuống. Trở lại Thanh Liên Đảo, Vương Trường Sinh gọi tới Vương Mô Sơn, phân phó nói. Ta muốn bế sinh tử quan, xung kích hợp thể kỳ, phái nhân tìm kiếm độ kiếp vật liệu hoặc là bảo vật càng nhiều càng tốt, còn có tăng trưởng thần hồn đồ vật thu thập vật liệu, nhường Ngọc Kỳ bố trí phòng ngự đại trận, địa điểm ngay tại Thiên Xu Đảo đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là, Lão Tổ Tông. Vương Mô Sơn miệng đầy đáp ứng, thần sắc kích động. Ta bế quan xung kích hợp thể kỳ là cơ mật, càng ít người biết càng tốt. Vương Trường Sinh dặn dò. Vương Mô Sơn biết tính nghiêm trọng của vấn đề, đáp ứng. Cái này Trấn Hải Cung muốn thu thập đồ vật, người phái nhân lưu ý dưới, nếu là có thể tìm tới tốt nhất, lượng sức mà đi. Vương Trường Sinh lấy ra một viên thẻ ngọc màu xanh, dặn dò vài câu, nhường Vương Mô Sơn lui xuống. Vương Trường Sinh gọi tới Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều, nói cho bọn hắn tự mình muốn bế quan xung kích hợp thể kỳ tính toán. Cha yên tâm, chúng ta nhất định nhiều tìm kiếm một chút phòng ngự bảo vật. Vương Thanh Thành cam kết, Vương gia phát triển đến bình cảnh, nếu như Vương Trường Sinh tiến vào hợp thể kỳ, Vương gia hội nghênh đón bay lên. Các ngươi cũng không cần lười biếng tu luyện, hy vọng các ngươi sớm ngày tiến vào trung kỳ. Vương Trường Sinh hỏi thăm về bọn hắn tình huống tu luyện, chỉ điểm một phen. Một canh giờ sau, Vương Thanh Thành cùng Tôn Nguyệt Kiều rời đi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên truyền tống đến Thiên Xu Đảo, Vương Công Hồ đã sớm nhận được tin tức chờ đã lâu. Chúng ta ở đây bế quan tiềm tu, đem đại bộ phận tộc nhân đều di chuyển đi, cả tòa Thiên Xu Đảo giới nghiêm. Vương Trường Sinh phân phó nói, Uông Như Yên muốn độ đại thiên kiếp, Vương Trường Sinh muốn xung kích hợp thể kỳ. Vương Công Hồ đáp ứng, xuống dưới truyền đạt mệnh lệnh. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tại Thiên Xu Đảo ở lại, đại lượng tộc nhân rời đi Thiên Xu Đảo. Tại Vương Mô Sơn mệnh lệnh dưới, đại lượng vương gia tử đệ tiến về từng cái đại hình phường thị hoặc là hiểm địa tìm kiếm phòng ngự vật liệu hoặc là linh dược chữa thương, nhưng toàn tộc chi lực trợ giúp Vương Trường Sinh tiến vào hợp thể kỳ, đương nhiên, chính có bộ phận cao tầng biết Vương Trường Sinh đang trùng kích hợp thể kỳ, đại đa số tộc nhân không biết đạo. Vương gia một cử động kia tự nhiên không gạt được những thế lực khác chú ý, Vương Mô Sơn biên tạo vài cái lý do, có tin hay không là tùy bọn hắn. PS, hợp thể kỳ không sẽ quá lâu, chủ yếu là nghĩ viết tộc nhân giúp nhân vật chính xung kích hợp thể kỳ, hoặc tìm kiếm bảo vật, hoặc tìm kiếm linh dược, đơn giản viết vài cái tiểu kịch bản, bằng không thì luôn cảm giác tộc nhân vô dụng, tộc nhân giúp lão Vương, làm một chút đủ khả năng sự tình, lão Vương trưởng thành mở rộng địa bàn, vì tộc nhân cung cấp tốt hơn hoàn cảnh. Cách chương.